Biểu cảm của cô quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến anh ta bắt đầu thấy có hứng thú. Cách chương.